Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, làm cái này chén cục đàm. Hạ, hữu tình nhắc nhở, tấu chương bộ phận nội dung khẩu vị lược trọng, cẩn thận khi đi vào, cỗ này axit thoải mái, đoán chừng chỉ có hắn một người biết. Tại Lạc Phong đằng sau nhìn lấy một màn này, Trương Hằng Bân chỉ cảm thấy chính mình trong dạ dày một trận cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ giống như có đồ vật gì đang lăn lộn. Chỉ có thể để hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí suy nghĩ muốn khác đồ, vật bình phục lại chính mình này chấn kinh tâm tình. Đúng, tại Ngụy Đông cố nén uống xong một chén rượu về sau, Lạc Phong bỗng nhiên vỗ ót một cái, tựa hồ nhớ lại cái gì không được chuyện trọng đại. Chỉ nghe hắn nói, vừa mới ta thế nhưng là nghe ngươi nói, ngươi muốn đem trước đó khuất nhục gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ta đâu. Nghe Lạc Phong lời nói về sau, Ngụy Đông lại là liều mạc lắc đầu. Ta chưa nói qua a. Không, ngươi đã nói. Lạc Phong rất lợi hại khẳng định nhìn lấy Ngụy Đông. Tuy nhiên ngươi ngoài miệng nói qua, nhưng trong lòng ngươi nói. Ngụy Đông, Trương Hằng Bân, lúc này Ngụy Đông cũng coi là hiểu được. Lạc Phong là căn bản không có ý định tùy tiện buông tha mình. Thế nhưng là phía dưới, hắn muốn làm gì? Ngay tại Ngụy Đông trong lòng cực độ tâm thần bất định thời điểm, Lạc Phong có động tác. Chỉ gặp hắn một chân đem nằm trên mặt đất những cái này hoặc là thật choáng, hoặc là trang ngất đi nam tử áo đen từng cái lần lượt đạp tỉnh lại. Nếu như không muốn chết, liền đều mẹ nó cho lão tử tranh thủ thời gian đứng lên. Lạc Phong cái này mang theo sát khí một gào to, để nằm trên mặt đất nam tử áo đen trong lòng cuồng loạn. Lập tức mảy may không lo được thương thế trên người, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên. Nhìn thấy này một ly rượu không có, Lạc Phong chỉ thả phía trên quầy ba. Đã ly rượu không? Nói ra, hiện tại thế nào chúng ta đến cái trận đấu? Các ngươi một người cầm một cái quầy rượu, lớn nhỏ liền theo cái kia một dạng, sau đó hướng bên trong nhổ nước miếng hoặc là nôn đàm. Ai có thể cái thứ nhất nôn đầy, người đó liền có thể trương một cái rời đi. Mà nếu như các ngươi người nào không đi làm, hoặc là người nào lười biếng lời nói, Lạc Phong tiện tay từ dưới đất nhặt cái dao găm, tiện tay ném một cái, bắn tại cách đó không xa trên một chiếc bàn. Răng rác, thanh thúy một tiếng qua đi, trên mặt bàn phù đầy vết rách, sau đó cũng là liên tiếp không ngừng tiếng tạch tạch. Sau cùng một tiếng ầm vang, cái bàn trực tiếp thành khối vụn, dầm, nam tử áo đen nhóm nhìn thấy cái bàn này, tựa như là đều nhìn thấy chính mình hạ tràng. Sau đó không ai có bất cứ chút do dự nào, tựa như là nhìn thấy một cái cởi sạch y phục mỹ nữ xích thân quả thể đứng ở trước mặt mình một dạng. Bay vượt qua vọt tới quầy ba cầm ly rượu không, sau đó cũng là liên tiếp tiếng phun nước miếng âm, nôn đàm thanh âm. Lạc Phong cũng cảm giác được có chút buồn nôn, dứt khoát trực tiếp chuẩn quá mức không nhìn tới. Rất nhanh, liền có một người cực kỳ hưng phấn cầm trang bị tràn đầy cục đàm cái chén đi đến Lạc Phong bên người. Ta thắng, ta thắng, ta là cái thứ nhất, ta là cái thứ nhất. Nhìn cái này cao hứng bừng bừng bộ dáng, nếu như không biết người còn tưởng rằng hắn là bên trong cái gì mấy trăm vạn trao giải. Thả trên quầy ba, ngươi có thể đi. Lạc Phong tùy ý chỉ cửa. Nam tử mặc áo đen này tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp đem cái chén buông xuống, ba chân bốn cẳng cấp tốc lao ra. Về phần những cái kia còn không có nôn đầy một chén người thì là âm thầm lắc đầu, trong lòng tiếc nuối, các vị sao không có nôn đầy cũng không cần lo lắng. Ta sẽ không đối với các ngươi làm ra trừng phạt, tương phản các ngươi còn có khen thưởng. Lạc Phong lộ ra một mặt thần bí mỉm cười. Các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ nhìn cái biểu diễn. Nam tử áo đen đều nhìn hắn, muốn biết cái gọi là biểu diễn đến tột cùng là cái gì. Chỉ gặp Lạc Phong đi đến quầy bar, cầm lấy đổ đầy sền sệt đậm đặc thể cái chén, đưa cho sắc mặt đã sớm trắng bệch Ngụy Đông. Đến, làm cái này chén cục đàm. Cái gì? Ngụy Đông cơ hồ là thét chói tai vang lên lối ra. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Phong lại muốn để cho mình uống hết cái này chén đồ, vật. A, một sắc bén dao găm đột nhiên cắm vào Ngụy Đông lòng bàn tay, đồng thời dẫn phát một trận thê thảm chu lên. Nếu như do dự nữa, lần sau dao găm cắm địa phương, khả năng cũng là đầu. Dù sao cái đồ chơi này không có mắt, phải bay đi đâu không có ai biết. Lạc Phong thanh âm thăm thẳm vang lên, để Ngụy Đông tâm thần run lên, nhưng nhìn nhìn này tràn đầy một chén đậm đặc dịch thể. Đừng nói là uống hết, liền liền há mồm, đều căn bản không căng ra. Hắn sắc mặt người lúc này cũng đều biến, không có người nghĩ đến, Lạc Phong lại muốn để Ngụy Đông uống xong cái này chén cục đàm. Một mặt là cực độ trọng khẩu vị buồn nôn, một phương diện khác làm theo là đến từ uy hiếp tính mạng. Cái lựa chọn này, tuyệt đối là Ngụy Đông cả đời này gặp được khó chọn nhất chọn đề. Lại một cây chủy thủ bỗng nhiên bay lên, sát Ngụy Đông cổ xẹt qua qua, tại cổ của hắn khía cạnh lưu hạ một đạo vết máu. Lần này, Ngụy Đông là thật sợ hãi. Uống, ta hát, Ngụy Đông miệng lớn thở phì phò muốn cho mình động viên. Thật là khi hắn đem một chén cục đàm dơ lên, đặt ở bên miệng thời điểm, lại không cách nào há mồm. Không khỏi nhanh, Ngụy Đông liền trong lòng nói với chính mình, vì tính mạng mình, uống xong chỉ là một chén cái đồ chơi này thì sao? Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần vượt qua hôm nay, hắn liền để cha mình phái người, trực tiếp giết Lạc Phong, mà lại là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rốt cục, trùng điệp hút hai cái về sau, Ngụy Đông đình chỉ khí, sử dụng hết cả cái tay kia giơ ly lên, ngửa đầu, lần nữa một dạng hết sạch. Chỉ bất quá lần này khác biệt là, bởi vì bị tử bên trong dịch thể thực sự quá sền sệt, không giống vừa mới chén rượu kia lập tức liền có thể ngã xong. Lần này dịch thể lưu động rất chậm, quá trình này đối với Ngụy Đông mà nói thật sự là một loại dày vò, một loại trên thế giới khó khăn nhất đại tra tấn. Trọn vẹn qua 4-5 giây thời gian, trong chăn dịch thể mới xem như đều rót vào Ngụy Đông trong mồm. Theo hắn cổ họng nhấp nhô, thuận lợi tiến vào hắn một mình. Mẹ nó làm càn. Đúng lúc này, quát to một tiếng từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó cũng là một mảnh đen nghịt đám người xông tới. Dẫn đầu là cái gã đại hán đầu trọc. Hắn chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua Lạc Phong. Cha, nhìn thấy đại hán trong nháy mắt, Ngụy Đông đơn giản có loại ngày chó cảm giác. Cái CMM chứ, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lão tử vừa uống xong trong nháy mắt ngươi tiến đến. Giờ khắc này, Ngụy Đông cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Không khỏi nhanh, hắn liền hướng về phía Ngụy Phi Hổ kêu lên. Cha, nhanh, nhanh để cho người ta đem tiểu tử này giết. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lạc Phong tiện tay một bàn tay đem Ngụy Đông đập ngất đi. Đều cho lão tử lên. Gặp Lạc Phong vậy mà ở trước mặt mình còn đối với mình nhi tử ra tay. Nổi trận lôi đình, Ngụy Phi Hổ trực tiếp ra lệnh một tiếng, để cho người ta phát động tiến công. Ban đầu vốn còn muốn lưu ngươi Mãnh Hổ Bang một đoạn thời gian, vậy mà hiện tại chính mình tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Lạc Phong sầm mặt lại, đem cắm ở Ngụy Đông trên tay dao găm rút ra. A, bất quá vừa rút ra, bởi vì kịch liệt đau đớn Ngụy Đông liền lại kêu thảm tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.